vậy con dạy ba đi. Thiệu Vinh gật gật đầu, nghiêm túc cầm ra sủi cảo, từng bước một dạy hắn, trước tiên đem nhân bánh đặt ở giữa, sau đó nén chặt trong lòng bàn tay, dùng hai ngón tay diềm theo hình bán nguyệt, như vậy sẽ không bị bung ra. Khúc này nói gì chẳng hiểu. Ghi theo cách dạy nấu ăn trên mạng, Thiệu Vinh thật kiên nhẫn làm mẫu từng động tác. Thiệu Trường Canh nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, linh hoạt giống như làm ảo thuật, rất nhanh liền gói xong một cái sủi cảo. Có lẽ là do Thiệu Vinh tự mình gói, sủi cảo kia ở trong mắt Thiệu Trường Canh trở nên thật đáng yêu. Cái này gọi là mù quáng. Thiệu Vinh mặc tạp dề vẻ mặt nghiêm túc làm cho Thiệu Trường Canh đột nhiên có chút rời không được tầm mắt. Thiệu Vinh giống như thầy giáo nhỏ kiên nhẫn dạy mình gói sủi cảo. Thiệu Trường Canh thậm chí có loại xúc động nhào tới hung hăng hôn cậu. Yết hầu thậm chí còn phát khô. Bất quá, hôm qua chỉ mới hôn một cái mà đã nháo thành như vậy. Hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa, nguy cơ thái tử về nước làm cho Thiệu Trường Canh không rảnh đi lo loại sự tình này. Trước mắt trấn an Thiệu Vinh thật tốt. Bảo đảm an toàn của cậu mới là quan trọng nhất. Thiệu Trường Canh thật lý trí kiềm chế xúc động, vẻ mặt như không có việc gì đứng bên cạnh kiên nhẫn cùng Thiệu Vinh học gói sủi cảo. Là thế này phải không? Thiệu Trường Canh rốt cuộc gói xong một cái sủi cảo nhìn ra hồn. Thiệu Vinh im lặng một chút rồi mới đánh giá nói, tạm được, nhưng vẫn còn hơi khó coi. Thiệu Trường Canh tiếp tục cầm một cái ra sủi cảo, vẻ mặt bình tĩnh đáp, để gói thêm một cái. Vẻ mặt kia quả thật so với đứng trước bàn mổ còn muốn nghiêm túc hơn. Có lẽ không ai tưởng tượng nổi, người đàn ông ngày thường cường thế, gặp biến động không sợ hãi luôn chấn định, viện trưởng Thiệu, cư nhiên sẽ ở trong phòng bếp với con trai, vì một cái sủi cảo gói không tốt mà rối rắm nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Lúc Thiệu Thần tắm xong đi ra, sủi cảo nóng hầm hập đã được bưng để lên bàn. Thiệu Thần vô cùng vui vẻ ngồi xuống ăn ngấu nghiến một bàn sủi cảo, một bên ăn một bên khen, Tiểu Vinh, em gói sủi cảo ăn ngon lắm. Quả thật rất có tư chất làm đầu bếp, so với bên ngoài bán còn muốn ngon hơn. Thiệu Vinh bị khen dữ quá cũng ngượng ngùng, chỉ một mực im lặng ngồi ăn cơm. Thiệu Trường Canh lại từ đầu đến cuối chỉ cười cười, ăn sủi cảo, biểu tình thật thả lỏng. Thiệu Thần ăn hết một đĩa sủi cảo lớn xong đột nhiên khổ sở nhíu mày. Thiệu Vinh nhìn không được lo lắng hỏi, anh làm sao vậy? Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Thần liếc một cái, bình tĩnh nói, hiển nhiên là ăn quá nhiều, dạ dày không tiếp thu được. Thiệu Vinh gật gật đầu, là ăn quá no phải không? Thiệu Trường Canh bị Thiệu Vinh trực tiếp chọc cho mỉm cười, đúng vậy. Thiệu Thần thần sắc vặn vẹo, vẻ mặt bi thảm. Hai người đừng có cười nữa. Bác hai, kê cho con chút thuốc uống đi. Thiệu Trường Canh thản nhiên nói, đi tản bộ. Bác hai, dạ dày con thật sự rất đau đó. Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ liếc Thiệu Thần một cái, xoay người tìm cái hòm thuốc, lấy ra một viên thuốc màu trắng đưa qua, nuốt vào đi. Cảm ơn bác hai. Thiệu Thần nuốt viên thuốc xuống, lát sau vẻ mặt trở lại bình thường, cảm giác đã khá nhiều. Hiển nhiên là đang vuốt mông ngựa, còn khó chịu thì phải đi tản bộ. Thiệu Trường Canh đứng dậy nói, Thiệu Vinh, chúng ta phải về nhà rồi. Để Thiệu Vinh ở đây chơi với con vài ngày đi, dù sao em ấy cũng muốn. Nhìn thấy cặp mắt thâm trầm của Thiệu Trường Canh, Thiệu Thần nhanh chóng ngậm miệng. Thiệu Trường Canh quay đầu nhìn về phía Thiệu Vinh, biểu tình bình tĩnh hỏi, ý của con thế nào? Thiệu Vinh cúi đầu đáp, con cũng muốn ở lại vài ngày. Thiệu Trường Canh gật gật đầu, thản nhiên nói, nếu thật sự muốn ở lại đây, con phải mang ít quần áo tới tắm rửa chứ. Cũng đúng ha. Vậy nên, đêm nay theo ba về đi, ngày mai lại tới. Thiệu Trường Canh kết luận, căn bản không cho cự tuyệt. Thiệu Vinh đành phải gật gật đầu, đi theo hắn ra cửa. Thiệu Vinh giống như trước ngồi ở ghế lái phụ, cách hắn chỉ có mấy cm. Tim tự nhiên không hiểu sao đập có chút nhanh. Tuy rằng ở mặt ngoài đã tha thứ hắn, nhưng tâm tình Thiệu Vinh vẫn không thể bình tĩnh như trước. Dù sao chuyện bị ba mình hôn thật sự rất khó lý giải hoặc tiếp nhận. không ngại việc hắn không phải ba ruột, ở chung nhiều năm như vậy, không phải đều là hình thức cha con ở chung đơn thuần sao? Thiệu Vinh thậm chí không nghĩ được tại sao Thiệu Trường Canh vốn dĩ rất lý trí lại có thể làm ra cái loại hành động không thể lý giải như vậy. Theo lẽ thường mà nói, lúc tức giận hẳn nên tát một bạt tai mới đúng chứ. Mặc dù đối với phương pháp giáo dục cường thế của hắn đôi khi cũng có chút mâu thuẫn, nhưng nói thế nào đi nữa, cậu vẫn rất tôn trọng hay thậm chí là sùng bái Thiệu Trường Canh. Thiệu Vinh nhớ rõ lúc còn nhỏ, có một lần bơ bơ dẫn cậu tới sân chơi, tình cờ gặp được một bà cụ bệnh tim phát tác té ngã trên mặt đất. Trong khi người xung quanh chỉ biết kinh hô, Thiệu Trường Canh lại bình tĩnh bước lên phía trước nâng bà cụ kia dậy, từ trong túi của bà tìm được viên thuốc đút cho bà nuốt vào. Bệnh trạng của bà cụ rất nhanh đã đỡ hơn rất nhiều, người con gái tới đón bà còn vô cùng cảm kích cảm ơn Thiệu Trường Canh. Thiệu Vinh lúc đó tò mò hỏi, bơ bơ, sao ba biết trong túi bà ấy có thuốc? Thiệu Trường Canh mỉm cười sờ sờ đầu cậu nói, bà cụ kia có bệnh ở động mạch vành, người bị bệnh này thường mang trong người một loại thuốc tên là Nai Châu Y Sơ Dơn có tác dụng làm giãn mạch máu, dùng để ứng phó với các tình huống đột phát. Thiệu Vinh hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói bệnh ở động mạch vành hoặc Nai Châu Y Sơ Dơn là cái gì, nhưng đáy lòng vẫn sinh ra một loại cảm giác sùng bái bơ bơ thật lợi hại. Khi đó Thiệu Vinh vóc người rất nhỏ, lúc được hắn dắt tay đi đường, cánh tay phải nâng lên mới với được tới tay hắn, mỗi lần nhìn về phía Thiệu Trường Canh đều phải ngẩng đầu lên thật cao. Người cha trẻ tuổi có khuôn mặt anh tuấn, đối phó với tình huống bất ngờ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thong dong, người xung quanh cảm tạ và ca ngợi. Tất cả đều làm cho Thiệu Vinh cảm thấy tự hào người tài giỏi này là ba mình. Mỗi lần đến tiết phụ huynh dự giờ, Thiệu Trường Canh đều luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các bạn học cũng sẽ vừa hâm mộ vừa ghen tị nói ba cậu thật đẹp trai. Những lúc đó, Thiệu Vinh sẽ đặc biệt cao hứng. Cho nên từ nhỏ mới có giấc mơ mình cũng muốn làm bác sĩ giống như bơ bơ vậy. Ngay cả vừa rồi hắn tìm trong hòm thuốc viên thuốc màu trắng chính xác đưa cho Thiệu Thần. Căn bản không cần nhìn hướng dẫn sử dụng cũng biết dùng thế nào. Cũng làm cho trong lòng Thiệu Vinh lại dâng lên loại cảm xúc bội phục này. Chỉ là, kể từ khi biết hắn không phải ba ruột xong, trong lòng Thiệu Vinh không nhịn được cảm thấy có chút mất mát. Cũng không biết là vì cái gì, loại cảm giác này giống như mây đen quanh quẩn trên đỉnh đầu, không biết phải xua đi như thế nào. Đang suy nghĩ gì đấy? Thiệu Trường Canh đột nhiên hỏi. Không có gì. Thiệu Vinh lúng túng rời tầm mắt, tuyệt không thể nói cho hắn biết mình thần tượng hắn như vậy, chắc chắn sẽ bị hắn cười chết. Thiệu Trường Canh nghiêng đầu nhìn Thiệu Vinh một cái, cũng không có hỏi tiếp, mà là xoay tay lái đem xe chạy đến một con đường khác. Kia cũng không phải đường về nhà. Thiệu Vinh có chút nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, chợt nghe hắn bình tĩnh nói, dẫn con đến một chỗ. Xe dừng ở trước cửa một tòa cao ốc, Thiệu Trường Canh cùng Thiệu Vinh xuống xe, vào thang máy đến lầu 7. Người bán hàng thấy Thiệu Trường Canh liền nhiệt tình chào đón hỏi, tiên sinh cần mua gì? Thiệu Trường Canh trả lời, tôi họ Thiệu, lúc trước có đặt một chiếc di động ở chỗ các anh. Người bán hàng lập tức mỉm cười, nguyên lai là Thiệu tiên sinh, điện thoại ngài đặt đã có hàng rồi, tôi lập tức cầm lại đây cho ngài. Rất nhanh, một chiếc hộp tinh xảo được bày trước mặt. Thiệu Trường Canh mở hộp ra, cầm chiếc điện thoại bên trong ấn khởi động máy, tiếng nhạc khởi động máy dễ nghe phát lên. Màn hình sáng hiện ra một màu xanh nhu hòa. Thiệu Trường Canh đưa di động cho Thiệu Vinh đứng bên cạnh, thấp giọng nói, thử xem, cho con. Thiệu Vinh giật mình hỏi. Thiệu Trường Canh mỉm cười gật đầu. Chỗ này là Electronic City, nổi tiếng, lầu 7 tụ tập rất nhiều nhãn hiệu bán hàng độc quyền. Xung quanh còn cung cấp sofa mềm mại cho khách hàng nghỉ ngơi và sử dụng wifi miễn phí. Không giống với mấy cửa hàng ở lầu 1 lầu 2 bán hàng nhái ồn ào ầm ĩ, chỗ này rất yên lặng, nhân viên bán hàng cũng rất chuyên nghiệp, mua điện thoại di động ở đây hiển nhiên không rẻ tiền. Thiệu Vinh cầm điện thoại màu trắng trong tay, dùng ngón cái ấn nhẹ vào bàn phím xem xét các tính năng trong menu. Bề ngoài chiếc di động này rất được, cảm giác cầm trên tay cũng rất tốt, trang bị rất nhiều chức năng hiện đại, trước sau đều có camera. có thể chụp hình quay phim và trò chuyện video. Hình nền là hình bãi biển màu xanh, độ phân giải màn hình cực kỳ cao làm cho phong cảnh bờ biển nhìn qua vừa rõ ràng lại vừa xinh đẹp. Đối với một học sinh cấp 3 mà nói, điện thoại đắt như vậy không khỏi có chút lãng phí. Con có di động rồi, không cần mua cái mới. Thiệu Vinh nhẹ giọng nói, kỳ thật di động cũ vài ngày trước ngâm phải nước nên thỉnh thoảng không nhảy, thậm chí còn bị chết máy. Hơn nửa cái di động đó dùng từ lúc trung học đến giờ, màu đã sắp bong hết. Tuy rằng Thiệu Vinh thật thích chiếc điện thoại mới này, nhưng nhận món quà giá trị như vậy vẫn không tốt. Hơn nữa Thiệu Trường Canh cũng không phải ba ruột mình, nuôi mình nhiều năm như vậy đã muốn đạt đến trình độ nào đó rồi. Còn tặng quà thật sự làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thiệu Vinh đặt di động lại trên mặt bàn, quay đầu nhìn về phía Thiệu Trường Canh, nhỏ giọng nói, cái này nhất định rất mắc tiền, bơ bơ dùng đi, con còn là học sinh, không cần dùng đồ cao cấp như vậy. Thiệu Trường Canh cười cười, thích nó không? Nói thật là rất thích. Ba cố tình chọn loại mới nhất, bề ngoài đơn giản lại còn là màu trắng mà con yêu nhất. Ba đoán là con sẽ thích. Cẩn thận chu đáo như vậy làm người ta thật cảm động. Mấy hôm trước thấy điện thoại của con đã cũ đến phai màu rồi, bàn phím lâu lâu cũng sẽ không nhảy. Lẽ ra nên sớm mua cho con một chiếc mới, là ba bận quá đã quên mất. Không cần tự trách, ba đã làm tốt lắm rồi. Con nhận đi, đặt riêng cho con không nhận chẳng lẽ kêu ba trả lại cho người ta. Thiệu Trường Canh lại đem di động đưa về trong tay Thiệu Vinh, thấp giọng nói, đổi sim điện thoại đi. Rõ ràng lời nói rất dịu dàng, nhưng vẫn làm cho người ta không thể cự tuyệt. Thiệu Vinh đành phải đem sim của mình đổi vào trong máy mới. Tâm tình phức tạp nhận di động, có chút ngượng ngùng, lại có chút cảm động nói, cảm ơn bơ bơ. Khách sáo cái gì? Thiệu Trường Canh mỉm cười, sờ sờ đầu Thiệu Vinh. Ba qua bên kia trả tiền, con xem thử máy mới dùng được không? Thiệu Vinh cầm máy mới, chờ bơ bơ đi rồi mới cúi đầu bật màn hình, hưng phấn nghiên cứu các loại chức năng mới mẻ. Bên trong còn có vài cái trò chơi nhỏ rất thú vị, còn có thể đăng nhập QQ, thật không tồi nha. Thuận tay mở ra danh bạ điện thoại, đem số của bơ bơ cài vào nút số 1 gọi nhanh. Đây cũng là thói quen nhiều năm của Thiệu Vinh. Thiệu Trường Canh ở quầy thu ngân thanh toán, quay đầu nhìn thấy Thiệu Vinh ngồi ở trên sofa cúi đầu chơi di động, biểu tình thoạt nhìn rất vui vẻ. Quả nhiên vẫn là thiếu niên 16 tuổi, thấy đồ mới sẽ nhìn không được hưng phấn. Vẻ mặt Thiệu Vinh vui sướng cầm máy mới nghiên cứu các loại chức năng làm cho đáy lòng Thiệu Trường Canh sinh ra một loại dục vọng bảo hộ mãnh liệt. Thiệu Vinh vô tội không nên bị vận mệnh bi thảm của ba ruột cậu ảnh hưởng. Vậy nên, vị thái tử kia bất kể là thần thánh phương nào, đừng nghĩ tổn thương tới Thiệu Vinh. Bình thường công việc bề bộn quá nhiều, không có khả năng mỗi phút mỗi giây đều giám thị cậu, lại càng không thể làm thế sẽ gây phản cảm cho Thiệu Vinh. Vì vậy Thiệu Trường Canh mới nghĩ đến chủ ý này, nhờ bạn tốt cài đặt hệ thống định vị GPS hiện đại nhất vào chiếc điện thoại kia. Giả bộ mang Thiệu Vinh đi mua điện thoại mới, đưa cho cậu chiếc di động đã sớm lắp đặt. Sở dĩ làm như vậy chỉ vì muốn khi cậu gặp nguy hiểm có thể tìm được cậu kịp lúc mà thôi. Cái loại cảm giác tuyệt vọng bất lực chỉ có thể ngồi ở nhà chờ tin tức, Thiệu Trường Canh vĩnh viễn cũng không muốn trải nghiệm nữa. Thiệu Vinh vẫn ngồi trên sofa xài thử chức năng chụp ảnh của di động. Hoàn toàn không biết trong cái điện thoại di động này đã được bí mật trang bị hệ thống định vị cao cấp nhất. Thậm chí không vì việc máy mới không đóng gói mà đã bị mở ra bất thường mà cảm thấy nghi ngờ gì. Giờ phút này, đầu óc của cậu hoàn toàn bị loại cảm giác vui sướng khi Thiệu Trường Canh chu đáo mua di động chiếm cứ. Thậm chí ngay cả trong tròng mắt đen nhánh đều lộ rõ thần sắc cảm động. Thiệu Vinh cảm thấy, bơ bơ đối với mình thật sự là quá tốt. Tốt đến không biết phải hồi báo như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Kỳ nghỉ đông này với Thiệu Vinh mà nói vô cùng bình lặng. Cả ngày ở nhà ông nội xem phim, chơi game cùng Thiệu Thần. Từng ngày trôi qua thoải mái mà vui vẻ. Ông nội và bác cả cũng từ nước ngoài trở về. Bơ bơ cũng về đây một chuyến. Sau đó bơ bơ và bác cả nhốt mình trong thư phòng không biết nói chuyện gì, nói suốt mấy tiếng đồng hồ. Thiệu thần thật tò mò định bụng đi nghe lén, nhưng bị Thiệu Vinh ngăn lại. Lỡ như bị phát hiện anh làm sao chịu tội nổi đây? Thiệu Vinh thật lý trí nói. Chỉ một cái liếc mắt sắc bén của bác hai đã khiến Thiệu thần kinh hồn táng đảm. Hơn nữa ánh mắt âm trầm từ trước tới giờ của ba. Hậu quả bị phát hiện nghe lén chắc chắn sẽ rất thê thảm. Thấy Thiệu thần tò mò chịu không nổi, Thiệu Vinh đành phải đem chuyện ông nội bị bệnh Alzheimer nói cho Thiệu thần biết. Thiệu Vinh còn tưởng rằng bơ bơ và bác cả nhốt mình trong thư phòng là thảo luận chuyện ông nội ra nước ngoài chữa bệnh, hoàn toàn không nghĩ tới nội dung hai người thảo luận cư nhiên lại có liên quan tới mình. Đã biết được chân tướng năm đó, nhưng trực tiếp đến hỏi ba mình lại không tốt, vì vậy Thiệu Trường Canh đành phải ngả bài với anh cả. Không nghĩ tới, Thiệu Sương Bình lại nói hắn không biết. Anh là nói, ngay cả anh cũng không biết thân phận thật sự của Thái tử. Thiệu Trường Canh đối với chuyện này rất kinh ngạc. Thiệu Sương Bình gật đầu, hắn là người xuất đạo muộn nhất trong tổ chức. Anh chưa có gặp qua bản nhân của hắn. Như vậy, bình thường Lam Giả vận hành thế nào? Các anh không cần gặp mặt nhau à? Lam Giả có 5 thành viên trung tâm. Lúc gặp vấn đề quan trọng thì thường do 5 người bỏ phiếu quyết định, thời gian còn lại mỗi người đều tự làm việc của mình, khi nào cần giúp đỡ mới sử dụng mật lệnh của tổ chức để phối hợp với nhau. Ba phụ trách buôn lậu nội tạng, thái tử phụ trách buôn bán thuốc phiện, công việc của hai bên khác nhau, bình thường rất ít cơ hội tiếp xúc. Dựa theo cách nói của Thiệu Sương Bình, Thiệu An Quốc và Âu Dương Lâm là 2 trong 5 thành viên trung tâm. Chủ yếu phụ trách mua bán buôn lậu nội tạng, còn lại 3 người là phụ trách buôn lậu thuốc phiện. Thái tử được xem như truyền nhân của thủ lĩnh Lam Dạ, trong tay hắn nắm giữ nguồn cung cấp thuốc phiện lớn ở Đông Nam Á. Tổ chức này vẫn che giấu rất tốt, trao đổi với nhau sử dụng nhiều mật mã khẩu lệnh, vô cùng thần bí. Tô Tử Hàng nằm vùng 3 năm có thể điều tra được nhiều tư liệu như vậy. Hiển nhiên anh ta đã tiếp cận được với một trong số 5 thành viên trung tâm. Hơn nữa, đối phương còn rất tin cậy Oai An Phỉ. Người phụ nữ vì Tô Tử Hàng sinh hạ con trai, giữa cô và Tô Tử Hàng không thể nghi ngờ chính là loại quan hệ thân mật nhất. Có điều tính cách của An Phỉ không hề giống những người có nhiều dạ tâm. Hơn nữa cô vẫn luôn yêu thích việc học vẽ tranh, đối phương diện kinh doanh hoàn toàn không có hứng thú. Huống chi là tham gia buôn lậu thuốc phiện. Trong ấn tượng của Thiệu Trường Canh, An Phỉ là một tiểu thư nhà giàu điển hình, sống trong thế giới riêng của mình, thật sự không thể liên hệ cô với đầu mục hắc đạo. An Dương, nhiều năm trước anh ta đã bị tai nạn xe cộ chết. Thiệu Trường Canh còn nhớ rõ, lúc trở về tham dự lễ tang của An Dương, An Phỉ từng nói trước khi anh trai cô Lâm Trung đã gọi điện thoại định nói cho cô biết một bí mật quan trọng. Đêm đó cũng là đêm Giáng sinh, An Phỉ sốt ruột đưa Thiệu Vinh nuốt nhầm cái chìa khóa đến bệnh viện mà bỏ quên di động ở nhà. Vì vậy, cô vẫn chưa nghe được di ngôn của anh trai. Bí mật mà An Dương định nói có phải là về thái tử hay không cũng không ai biết được. Như vậy, người tiếp xúc khá nhiều với Tô Tử Hàng ở An gia, chỉ còn có mình An Lạc. Nhớ tới ánh mắt sắc bén lạnh lùng của An Lạc, sự chán ghét rõ ràng với Tô Tử Hàng, cùng với thái độ khác thường khi nhắc tới di vật của An Phỉ, có vẻ rất phù hợp với thân phận thái tử. Thiệu Trường Canh nhìn không được khẽ nhíu mày. Tuy rằng suy đoán thái tử là An Lạc rất phù hợp lẽ thường, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng lắm. Thái tử trở về, những lời này giống như ẩn dụ cho thợ săn núp trong bóng đêm yên lặng chăm chú theo dõi tất cả. Không giống với nhiều người khẩn trương, kỳ nghỉ đông này ngược lại trôi qua vô cùng bình lặng. Thiệu Vinh đi chơi cùng Thiệu Thần mấy lần, Thiệu Trường Canh bởi vì lo lắng an toàn của cậu thậm chí còn thuê vệ sĩ âm thầm bảo hộ, nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiệu gia vẫn duy trì không khí nặng nề như trước khi bão táp đến, mà Thiệu Vinh vẫn như cũ không biết gì về việc này. Có lẽ do mọi người đa tâm. Có khi thái tử cũng không hứng thú với việc trả thù chuyện hơn 10 năm về trước. Hay là nhân vật thần bí kia đang âm thầm chuẩn bị cái gì? Nỗi bất an đó vẫn tiếp tục đến lúc Trường Thiệu Vinh khai giảng. Hôm nay, Thiệu Trường Canh nhận được điện thoại của trường học. Xin hỏi anh có phải là Thiệu Trường Canh tiên sinh ba của Thiệu Vinh không? Đúng vậy, Thiệu Trường Canh thấp giọng nói. Có chuyện gì sao? Là thế này, Thiệu Vinh nhà anh thi cuối kỳ thành tích nằm trong top 40, vậy nên học kỳ sau sẽ được phân vào lớp trọng điểm của trường chúng tôi. Thiệu Trường Canh có chút kinh ngạc, Thiệu Vinh hoàn toàn chưa từng đề cập qua chuyện này với hắn. Chúng tôi sẽ sắp xếp giáo viên tốt nhất vào lớp trọng điểm. Đương nhiên, sau khi bắt đầu học kỳ lớp 11, trước hết sẽ chuẩn bị ôn thi vào trường cao đẳng. Toàn bộ học sinh lớp trọng điểm phải vào trọ ở trường để thuận tiện cho việc tự học buổi tối và phụ đạo đặc biệt. Việc sắp xếp này cần phải được sự đồng ý của phụ huynh. Chúng tôi cũng đã nhận được giấy báo do anh ký tên. Học sinh Thiệu Vinh hôm nay sẽ vào lớp trọng điểm báo danh. Ngoài ra trường học cũng muốn mở một cuộc họp phụ huynh học sinh lớp trọng điểm, định vào lúc 2 giờ 30 chiều Chủ nhật. Anh có thời gian tới tham dự không? Thầy giáo đầu bên kia điện thoại dùng giọng điệu giải thích công thức hóa học để giảng giải sắp xếp của nhà trường. Thiệu Trường Canh hiểu rất rõ ý tứ của nhà trường. Rất nhiều trường trung học cũng chọn một đám học sinh thành tích ưu tú lập thành lớp trọng điểm, đưa lực lượng giáo viên tốt nhất tiến hành bồi dưỡng. Do thành tích học sinh lớp này đều rất tốt, cho nên lúc thầy giáo giảng bài sẽ có thể nhảy qua những phần kiến thức căn bản và chủ đề đơn giản, giúp học sinh tiết kiệm được không ít thời gian. Đây không thể nghi ngờ chính là môi trường học tập rất đáng mơ ước. Trên lý trí Thiệu Trường Canh rất rõ ràng việc Thiệu Vinh hẳn nên vào lớp trọng điểm, nhưng khi thầy giáo nói rằng phải trọ ở trường, hắn lại cảm thấy có chút bất an. Trọ ở trường đồng nghĩa với việc Thiệu Vinh sẽ tách khỏi mình, hơn nữa, thời gian tách ra sẽ rất dài. Thời gian dài hơn một năm này phát sinh chuyện gì căn bản không thể đoán trước, càng không có cách nào khống chế. Thông báo đã ký tên là chuyện gì nữa? Mình có ký tên cái gì bao giờ? Chẳng lẽ là Thiệu Vinh tiền trảm hậu tấu? Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng nhíu mày, ổn định tâm tình bất an dưới đáy lòng, thấp giọng nói. Cảm ơn thông báo của thầy. Cuối tuần này tôi sẽ đúng giờ tham dự họp phụ huynh. Từ lúc bắt đầu nghỉ học, Thiệu Vinh đã nhận được thông báo của trường nói mình trúng tuyển vào lớp trọng điểm. Ngày khai giảng đầu tiên, bảng thông báo thật to ở trường liệt ra danh sách học sinh lớp 11 đậu vào lớp trọng điểm. Lần này Thiệu Vinh thi đỗ hạng nhất, tên của cậu cũng được đặt trên đầu danh sách. Thiệu Vinh yên lặng rời khỏi bảng thông báo, đến tòa nhà dạy học tìm lớp 11 trọng điểm thứ 9 mới thành lập để báo danh. Tuy rằng lớp mới thành lập khẳng định không quen biết mấy ai, bất quá trong lớp cũ Thiệu Vinh cũng không quen biết nhiều người, cho nên cũng chẳng có gì khác biệt lắm. So với các bạn học vừa đổi lớp tinh thần phấn chấn, biểu tình Thiệu Vinh có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu xác nhận biển số lớp 11 thứ 9, bước vào phòng học đang nháo như cái chợ rồi tìm một vị trí vắng vẻ ngồi xuống. Chủ nhiệm lớp còn chưa tới nên trong phòng học loạn thành một đoàn, xung quanh đều là thanh âm ồn ào của các học sinh nhiệt huyết. A, cậu là Trần Nghĩa lớp 7 kia phải không? Tớ đã sớm nghe nói về cậu. Ê, bạn học bạn cũng được phân vào lớp này à? Duyên phận nha. Thấy không, nhỏ ngồi bên đó chính là Trương Chữ Chữ, thường xuyên thi max điểm hóa học đó. Trong phòng học ngập tràn lời khen tặng nhau, nhận bà con với nhau cùng với thanh âm tán chuyện. Thiệu Vinh cũng không quá hứng thú với chuyện này, một mình nhàm chán lấy điện thoại bơ bơ mua cho bật nhạc đeo tai nghe ngồi nghe, thuận tay mở ra quyển sách xem tiểu thuyết. Đột nhiên, bả vai bị người vỗ một cái. Thiệu Vinh nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười phóng đại xuất hiện trước mặt mình, mà chủ nhân của gương mặt này lại còn rất tự nhiên đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu. Thiệu Vinh khó hiểu bỏ tai nghe xuống, có chuyện gì sao? Biểu tình nam sinh chuyển từ khiếp sợ đến tức giận, rồi cuối cùng trở thành ủy khuất, cậu không nhận ra tớ. Thiệu Vinh đương nhiên nhận ra được cậu ta, có điều đã quên mất tên gọi là gì, là tớ nè. Đối phương vẻ mặt không cam lòng, lúc thi cuối kỳ chép bài tiếng Anh của cậu đó, sau đó còn dẫn cậu đi hát KTV ấy. Vậy mà cậu cũng không nhận ra được hả, trí nhớ của cậu gì kỳ vậy? Tớ đương nhiên nhận ra được cậu, Thiệu Vinh nói. Nam sinh vẻ mặt vui sướng, nhưng mà quên tên mất rồi. Thiệu Vinh tiếp tục nói. Xin lỗi nha, cậu tên là... Thiệu Vinh rất chân thành hỏi. Hình như là cái gì từ cái gì cầm, tên có điểm khó nhớ. Nam sinh cảm thấy vô cùng thất bại. Sau một lúc im lặng thật lâu, nam sinh mới nghiêm túc nói. Thiệu Vinh, cậu nghe rõ đây. Bây giờ tớ chính thức tự giới thiệu một lần nữa. Háng giọng một cái. Tớ tên là Từ Cẩm Niên, từ trong gió mát từ từ, cẩm trong Cẩm Tú Sơn Hà, niên trong Niên Hoa Tự Thủy. Xin cậu lần sau đừng có quên tên tớ nữa, như vậy sẽ tổn thương tâm hồn tớ cực kỳ nghiêm trọng. Thiệu Vinh nghiêng đầu nghe cậu ta phẫn nộ trách cứ, sau một lúc lâu mới gật gật đầu nói, được. Từ Cẩm Niên lại bị đánh bại. Mình nói nhiều đến vậy, nói đến tê tâm liệt phế, miệng đắng lưỡi khô mà cậu ta chỉ nói một chữ được. Đột nhiên hiểu được vì sao nhiều nữ sinh lại thầm mến cái tên chỉ số thông minh thì cao mà tình cảm lại thấp này. Bình thường ở trường học Thiệu Vinh luôn trầm mặc ít lời, trong lớp học ồn ào hỗn loạn cậu vẫn có thể mặt không đổi sắc ngồi ở góc nghe nhạc xem tiểu thuyết, tính cách không thích giao tiếp với người khác cũng có một loại lực hấp dẫn kỳ quái. Khuôn mặt nhìn không có bao nhiêu biểu tình hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của mấy nữ sinh. Mà người đẹp trai sáng lạn dễ làm quen như mình lại chỉ được các nữ sinh coi là bạn tốt, thậm chí còn bi thảm tới mức trở thành người gửi thư tình dùng mấy nhỏ đó. Từ Cẩm Niên bất đắc dĩ thở dài trong lòng, quay đầu nhìn Thiệu Vinh nói, Thiệu Vinh, lần này may nhờ có cậu chép đáp án tiếng Anh cho tớ. Thành tích mấy môn khác của tớ cũng không tệ, có điều cái môn tiếng Anh này lần nào cũng cản trở, lúc này cư nhiên thi được trên 80 điểm, thuận lợi chen vào lớp trọng điểm, mẹ tớ kích động quá mua cho tớ cái điện thoại nữa này. Thiệu Vinh im lặng, Từ Cẩm Niên nhức đầu, về sau có rảnh dạy tớ ngữ pháp đi, tớ thật sự chịu thua cái loại tiếng chim này rồi. Thiệu Vinh gật gật đầu, ừ, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra. Có một nữ sinh bước vào, Từ Cẩm Niên đột nhiên sáp lại bên tai Thiệu Vinh nhỏ giọng nói, thấy Trần Lâm Lâm không? Nhỏ vừa mới vào kia kìa. Thiệu Vinh nhìn theo tầm mắt của cậu ta, quả nhiên thấy một nữ sinh bện tóc, mặt trái xoan, mắt to điển hình, trên mặt mỉm cười, bộ dạng rất được. Thiệu Vinh cũng thưởng thức tinh thần yêu cái đẹp, nhìn một cái rồi quay đầu nói, thấy rồi, nhỏ đó làm sao? Từ Cẩm Niên cắn chặt răng, nhỏ đó chính là hoa khôi của trường mà tớ đã nói với cậu đấy. Lần thi này nhỏ cũng lọt vào top 40, về sau sẽ học cùng lớp với chúng ta. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhỏ mà một chút ý tưởng cậu cũng không có hả? Thiệu Vinh nhìn cậu ta một cái, tớ cũng không phải sắc lang, còn có thể có ý tưởng gì? Từ Cẩm Niên chỉ vào cái mũi của mình, vậy chẳng lẽ tớ là sắc lang? Hai người đang nói. Cửa trước lại đột nhiên được đẩy ra, một cô giáo trẻ tuổi đeo mắt kính đi lên bục giảng, tóc ngắn áo sơ mi dày cao gót vừa nhìn là biết người không dễ chọc, ánh mắt lạnh lùng đảo xung quanh lớp, duỗi ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn, trật tự. Bên trong phòng học lập tức an tĩnh lại, cô giáo lúc này mới tự giới thiệu mình, tôi họ Trương, tên là Trương Tuyết Du, là cô giáo số học kiêm chủ nhiệm lớp của các em. Bên trong phòng học lặng ngắt như tờ, Từ Cẩm Niên đột nhiên thấp giọng nói, KFC gần đây mới ra một món tên, cá tuyết dưới biển sâu, ăn rất ngon, sao tên của cô ấy cũng là cá tuyết kỳ quặc vậy nhỉ? Tuyết Du và Tuyết Ngư, cá tuyết, đồng âm. Hà, Thiệu Vinh không nghe rõ, quay đầu lại hỏi, động tác quay đầu rất rõ ràng, bị cô giáo trên mục giảng nhìn thấy, trò Thiệu Vinh. Trương Tuyết Du nâng kính mắt trên sống mũi, em có ý kiến gì với câu nói vừa rồi của tôi à? Thiệu Vinh đứng lên, thần sắc thật bình tĩnh, có ạ. Thiệu Vinh nghiêm túc nói, em cho rằng lúc cô tự giới thiệu, tốt nhất nên viết tên mình lên trên bảng. Như vậy mọi người mới biết được tên cụ thể của cô giáo viết như thế nào, mắc công lại nhầm qua từ cùng âm. Từ Cẩm Niên thiếu chút nữa bật cười, vội vàng lấy tay che miệng nhẹ nhàng ho một tiếng. Bên góc phòng truyền đến tiếng cười của một bạn học nhịn không được. Sắc mặt Trương Tuyết Du âm tình bất định. Sau khi im lặng một lát mới xoay người viết tên lên bảng đen. Tầm mắt lại lạnh lùng đào khắp phòng học. Là tuyết trong bông tuyết. Du trong chu du.